Trúc Mã ngu đần nhà tôi. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Kim lúc đó quên không trả lời hắn, nói chính xác hơn là không biết trả lời thế nào, vì không ở trong hoàn cảnh của hắn, mọi lời nói đều trở thành chỉ biết nói suông. Lục Kim thông minh như vậy, bài toán khó nào cũng giải được, nhưng lại bị mắc kẹt ở đây, chọn một tuần sau, cậu mới chậm chạp trả lời hắn. Ngoài người xấu ra, không ai đáng chết cả, mạng sống mỏng manh như vậy, còn có người yêu cậu, cậu nên sống thật tốt. Phó Ngọc hỏi, có cậu không, những người yêu tôi? Lục Kim liếc hắn một cái, cúi đầu suy nghĩ một lát, nói. Có, mắt Phó Ngọc cong lên, Lục Kim nói, cậu là em trai tôi mà. Phó Ngọc, mẹ kiếp ơi, muốn làm em trai cậu. Cuối tháng 4, kiểm tra thể dục, phần lớn đều đạt điểm tuyệt đối, có một số không đạt điểm tuyệt đối, nhưng cũng rất gần rồi. Bước vào tháng 5, nhìn thời gian thi thể dục trung học cơ sở ngày càng gần, mọi người không hẹn mà cùng căng thẳng, thậm chí nghi ngờ khả năng đạt điểm tuyệt đối của mình. Để đảm bảo có thể phát huy bình thường vào ngày đó, sau giờ học rất nhiều học sinh ở lại luyện tập, cuối cùng vẫn bị giáo viên trực đuổi về. Cứ dây dưa như vậy trong 2 tuần, cuối cùng thì kỳ thi thể dục trung học cơ sở cũng đến, buổi tối tan học, lão Sa đến nói những điều cần lưu ý, bảo họ tan học thì về nhà ngay, không được ở ngoài chơi, cũng không được ăn cơm bên ngoài, càng không được ăn linh tinh, không có bệnh mà rước họa vào thân, ngày mai thi thể dục sẽ hỏng bét. Ông đặc biệt nhắc đến những nam sinh thích chơi, chỉ đích danh, Sư Hàm Tiếu, Phó Ngọc và những người khác không thoát được. Đồng thời dặn dò các nữ sinh chú ý sức khỏe, vì thời gian này chắc chắn sẽ có người không khỏe, nhưng không còn cách nào khác, giáo viên thể dục đã nói, có thể dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, mọi thứ đều vì đạt được điểm cao. Bởi vì đối với học sinh mà nói, điểm số chính là mạng sống. Ngày mai thi, không có bài tập về nhà, cũng không cần học thêm, hai người ăn cơm xong sớm, chen chúc nhau trên ghế sofa xem tivi. Mẹ Lộc đang chuẩn bị đồ thi cho Lộc Kim, áo ba lỗ quần đùi là một bộ màu đỏ, do trường thống nhất, không phân biệt nam nữ. Giày là giày thể thao của một thương hiệu nổi tiếng nước ngoài, hôm lấy về mẹ Lộc còn thấy lạ, số tiền bà đưa căn bản không đủ để mua đôi giày này, trường học từ khi nào lại trở nên lắm tiền thế. Sau này hỏi mới biết được nguyên do, ban đầu giày thể thao do trường đặt, nhưng 3 ngày trước nhà máy đột nhiên nói làm không kịp, chỉ giao giày thể thao cho 4 lớp. Còn một lớp thì không có giày thể thao. Mà lớp đen đùi bị bỏ lại đó chính là lớp của họ. Cách ngày thi chưa đầy 3 ngày, nhận được thông báo không có giày thể thao. Cả lớp lập tức sôi sục, các bạn học sinh nhất thời luống cuống. Lớp trưởng Lưu Lâm Lâm sang lớp bên cạnh hỏi thăm, nghe được một số tin tức, trong đó có vẻ có những quy tắc ngầm không thể nói. Vì vậy đại diện cho thầy lão Sa tìm hiệu trưởng. Hiệu trưởng hoàn toàn không nói lý lẽ. Biết mình sai nhưng không tự giác, không kiên nhẫn chút nào, muốn dùng vài câu để đuổi người đi. Lưu Lâm Lâm tức giận cãi lại một câu, ngay lúc chuẩn bị đón nhận một cú đá của ông ta, Phó Ngọc và Sư Hàm Tiếu đi tới, ra vẻ lưu manh gọi. Thầy ơi, chân thầy làm sao vậy? Nhanh chóng đi tới, đưa tay kéo Lưu Lâm Lâm đi, vừa nói. Thầy bị chuột rút rồi, cậu phải tránh ra, để người khác nhìn thấy còn tưởng thầy đang phạt học sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Lâm Lâm im lặng lùi lại, ngẩng đầu lên, cau mày nhìn họ diễn kịch. Có nhiều người rồi, vẻ giận dữ trên mặt hiệu trưởng dịu đi một chút, rũ mắt nhìn họ, sau đó ra vẻ nghiêm khắc chỉ trích. Phân phát đồ như thế nào là do trường quyết định, học sinh các em chỉ cần lo học hành của mình là được, có chuyện gì thì hỏi giáo viên chủ nhiệm của các em, tôi đã nói hết tình hình với thầy rồi. Nghe những lời này thì thấy có vấn đề. Phó Ngọc không dễ bị lừa như vậy, tiếp lời ông ta nói. Chúng em lo học thì không sai, nhưng chuyện ảnh hưởng đến việc học thì ai quản? Lão Sa à, hay là, thầy, Phó Ngọc nhìn vẻ vừa cười vừa không cười của ông ta, khiến ngọn lửa vừa mới dập tắt bùng cháy trở lại, đôi mắt tam giác của hiệu trưởng trợn to rất đáng sợ, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới ăn tươi nuốt sống họ. Nhưng dù sao thì vẫn là cấp trên, ông ta không nổi giận ngay lập tức. Sau khi quay lưng lại, giọng buồn bã nói. Đừng có ở đây cãi cọ với tôi nữa, mọi chuyện tôi đều đã nói rồi. Nếu các em vẫn cứ truy cứu không tha, tôi sẽ xử lý các em theo nội quy của trường. Sư Hàm Tiếu cũng không nhịn được nữa, Nghe ông ta nói ngang ngược như vậy, ngọn lửa trong lòng bùng lên tận não. Thầy ơi, thầy đừng dọa chúng em, sự thật là sự thật, cứ đưa ra là biết ngay. Hiệu trưởng hừ lạnh một tiếng, khóe miệng cong lên, sự chế giễu nồng nặc. Bốn người đang giằng co thì Lộc Kim và Lão Sa cùng xuất hiện. Ba người đi tới tự động tránh đường. Tầm mắt của Phó Ngọc Lập tức rơi vào Lộc Kim. Trông cậu có vẻ đang tức giận. Sau đó nghe Lão Sa nói với hiệu trưởng. Tình hình tôi đã nắm được. Chưa kịp thông báo là tôi quản lý không nghiêm. Thái độ khúm núm khiến sự tức giận của sư Hàm Tiếu và những người khác tăng lên. Định lên tiếng ngắt lời. Nhưng Lão Sa đột nhiên dừng lại quay đầu nói. Vài đứa các em về đi. Giọng điệu bình tĩnh, biểu cảm bình thường, Lưu Lâm Lâm nghe vậy liền đưa hai tay ra, mỗi tay kéo một người quay đi, Lộc Kim hơi cúi người chào hai thầy, sau đó thẳng người bước chân đi theo. Đi một đoạn, Lưu Lâm Lâm nhanh chóng buông tay, nhắc nhở hai người. Đừng gây rắc rối cho thầy cô, có chuyện gì thì về rồi nói. Sư Hàm Tiếu khinh thường cười một tiếng, mắng vài câu, chớp mắt đã nói sang chuyện khác. Phó Ngọc dừng bước, quay người chờ Lộc Kim. Đợi cậu đi tới mới đi, hỏi cậu. Cậu đi gọi thầy đến à? Lộc Kim nhìn hắn, cụp mi, ừ một tiếng. Phó Ngọc chớp mắt, hai tay đút vào túi quần, giọng điệu thoải mái nói. Loại chuyện này chúng ta có thể giải quyết được, cần gì phải gọi thầy chứ? Lộc Kim đột nhiên mở to mắt, khóe miệng nhếch lên, lộ ra ánh mắt khinh thường. Khiêu khích thầy có thể giải quyết được vấn đề gì? Phó Ngọc bị chặn họng, cứng họng, miễn cưỡng giải thích. Ai khiêu khích chứ? Tôi luôn nói chuyện đàng hoàng, mở miệng nhắm mắt đều gọi là thầy, đã đủ tôn trọng ông ta rồi. Còn nữa, hắn không cho cậu thời gian thở, sợ bị Lộc Kim giành mất quyền nói chuyện. Chúng ta đi thương lượng, chứ không phải đi đánh nhau, sợ gì chứ? Lộc Kim lạnh lùng nhìn hắn, cậu không đánh, sư Hàm Tiếu cũng không đánh à, cậu ta? Phó Ngọc kéo dài giọng, rất rõ ràng là không chắc chắn. Nhưng vẫn cố gắng tìm cách cứu vãn hình tượng cho cậu ta. Cậu ta có hỗn đản đến mấy cũng không đánh thầy cô đâu. Nói xong lại cười thêm một câu, ai mà biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài người trở về lớp không lâu, Lão Sa cầm giáo án đi vào, sắc mặt có chút khó coi, còn vài phút nữa mới đến giờ học, nhưng mọi người lại không hẹn mà cùng yên lặng trở về chỗ ngồi chờ. Sóng thần, ập đến. Mọi người đều cúi đầu như thể đã phạm lỗi. Khoảng mười mấy giây sau, trong lớp vang lên một tiếng thở dài, thần kinh của mọi người đột nhiên bị kéo căng, sau đó nghe thấy lời phát biểu không ngờ tới. Đầu tiên, thầy ở đây xin lỗi mọi người. Câu nói này vừa dứt, bên dưới ồ lên một tiếng, Lão Sa dừng lại một chút, sau đó vịn vào bục giảng tiếp tục nói. Lớp chúng ta không có giày thể thao do trường quy định, lần này là lỗi của thầy, nguyên nhân cụ thể thì không nói nữa. Nhưng mọi người yên tâm, thầy sẽ nhanh chóng mua lại cho các em. Lời vừa dứt, Lưu Lâm Lâm đột nhiên đứng dậy, nói. Thầy ơi, chúng em tự mua đi, thầy đừng lo nữa. Đúng vậy, ngày mai là mua được rồi. Có tiếng người bên cạnh phụ họa, Lão Sa nhìn xuống dưới mỉm cười hài lòng, thu tay lại đi đến một bên bục giảng, dùng giọng điệu tán gẫu hỏi. Các em lo thầy không giải quyết được à, nếu chuyện này mà không giải quyết được. Thì thầy không cần làm thầy nữa. Các bạn học sinh đều lắc đầu. Không phải ý đó. Chỉ là không muốn gây thêm phiền phức. Lần sai sót này hoàn toàn không phải do Lão Sa. Trong nháy mắt, mọi người đều trưởng thành hơn. Hiểu ra một số đạo lý. Hiểu rõ một số điều mình thích. Các bạn ấy muốn trân trọng. Trân trọng khoảng thời gian cuối cùng này. Vài giây sau khi mọi chuyện được giải quyết, Phó Ngọc đột nhiên lên tiếng. Lão Sa đang đứng ngay trước mặt hắn. Bị hắn đột ngột lên tiếng làm giật mình, vội vàng chỉnh lại biểu cảm rồi hỏi. Có chuyện gì thế Phó Ngọc? Phó Ngọc khoanh tay trên bàn, người cúi xuống, đầu ngả ra sau, khóe môi hơi nhếch lên, vẻ mặt tự tin. Em có thể giúp thầy kiếm được giày? Lão Sa nheo mắt lại, sau đó ngẩng đầu lên đáp. Em lấy đâu ra giày, đừng có làm loạn. Lúc này nghe thầy còn nói mình làm loạn, Phó Ngọc có chút không nhịn được, vì thế trực tiếp nói thẳng. Nhà em mở cửa hàng, trong đó có giày thể thao, vì vậy em có thể kiếm được. Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều ngẩn ra, cái gì cơ? Phó Ngọc không quan tâm đờ ến phản ứng của mọi người, chỉ ngẩng đầu nhìn Lão Sa. Giày hơi đắt một chút, nhưng em có thể giảm giá 30. Chất lượng chắc chắn không có vấn đề gì, không gạt tôi đấy chứ. Lão Sa rất do dự, không mấy tin tưởng hỏi. Em nào dám? Phó Ngọc cười nhún vai. Lúc này Lục Kim ngồi phía sau chỉ có ba chữ trong đầu. Con hại ba, trở về Lão Sa gọi điện cho ba Phó Ngọc. Biết được Phó Ngọc quả thực không gạt mình, ba Phó Ngọc đồng ý ngày mai sẽ mang đến. Một chuyện lớn khiến người ta lo lắng cuối cùng cũng được giải quyết. Giải quyết không chỉ là chuyện giày thể thao, mà còn là sự tò mò về hoàn cảnh gia đình của Phó Ngọc. Các bạn chỉ biết ba mẹ Phó Ngọc rất bận, ngay cả họp phụ huynh cũng rất ít khi đến tham dự. Không ngờ Phó Ngọc lại là một phú nhị đại. Bình thường không thấy hắn ăn mặc loè loẹt, đây là không muốn phô trương sao? Thật là khiêm tốn, thực ra là các bạn nghĩ nhiều rồi. So với những người khác thì Phó Ngọc khá là điệu đà. Chỉ cần nhìn mái tóc của hắn là biết, chỉ là đến trường suốt ngày mặc đồng phục, hắn cũng rất muốn phô trương, nhưng giáo viên kiểm tra tác phong không cho phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn giày dép thì đúng là hắn luôn đi loại tốt nhất, nhưng không thường xuyên thay đổi, đôi yêu thích nhất cũng chỉ có 2-3 đôi. Các bạn bình thường không mấy để ý, ai lại suốt ngày nhìn chằm chằm vào giày, lúc này tâm trí đều chỉ nghĩ đến học hành hoặc yêu đương. Nhà ai có tiền cũng chẳng liên quan đến mình, vì vậy kinh ngạc cũng không có gì lạ. Hôm sau giày được chuyển đến, chuyện Phó Ngọc là phú nhị đại nhanh chóng được tiêu hóa, trọng tâm của mọi người dần trở lại kỳ thi. 2 ngày sau, kỳ thi thể dục được mong chờ cuối cùng cũng đến. Hôm thi nhiệt độ không cao, mặc áo ngắn tay vẫn hơi lạnh, để kỳ thi không xảy ra ngoài ý muốn, giáo viên thể dục cho mọi người thay quần áo, khởi động trước để chuẩn bị. Khi gọi tên, sắc mặt Lưu Lâm Lâm không được tốt lắm, người cứ cúi gằm xuống, thông minh như Lục Kim lập tức đoán được, từ phòng vệ sinh lấy một bình nước nóng, đi đến hỏi cô. Cậu uống thuốc rồi chứ? Mấy ngày trước đã uống rồi, nhưng vẫn bị. Môi cô trắng bệch, giọng nói yếu ớt, từng chữ đều run rẩy. Lục Kim có thể tưởng tượng được nỗi đau đó, vì mẹ Lục cũng vậy, hồi cậu còn nhỏ, mẹ đau đến mức lăn lộn trên giường, thường khiến cậu luống cuống tay chân. Tưởng mẹ sắp chết, không ít lần vì thế mà gọi cấp cứu. Thuốc giảm đau thì sao? Lục Kim lại hỏi, cũng uống rồi. Cô nói, im lặng vài giây, Lục Kim định hỏi cô, cậu có được không? Thì bị cô giành nói trước, cố nặn ra một nụ cười. Tớ ổn, không sao đâu. Nhớ lại dáng vẻ nỗ lực hết mình của cô dạo trước, Lục Kim cười nhẹ, đưa quần áo và nước nóng vào tay cô. Cố lên, lớp trưởng. Kỳ thi diễn ra căng thẳng nhưng có trật tự, kết quả đạt được đều tốt hơn mong đợi. Lão Sa vừa ho vừa cười không khép được miệng, mấy hôm trước đột nhiên bị cảm, đáng lẽ hôm nay phải đến bệnh viện truyền nước, nhưng không yên tâm về các em, nên đến đây cổ vũ. Lục Kim và Phó Ngọc sắp thi 1000m, Lão Sa đi đến cổ vũ các bạn, trêu Phó Ngọc đừng kéo chân Lục Kim, Phó Ngọc cười cười, không ngờ lại không phản bác. Ngay khi các bạn đứng trên đường chạy, đang khởi động lần cuối, từ phía bên kia sân cao vọng lại một tiếng hô. Lão Sa, học sinh lớp thầy ngất xỉu rồi. Phó Ngọc và Lục Kim cũng dừng lại, cùng quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng. Trong khi giám thị bắt đầu thổi còi chuẩn bị, Lão Sa buông một câu với hai người. Các em thi cho tốt, đừng quan tâm. Vừa chạy được mấy mét, phía sau đã vang lên một tiếng súng. Nội dung thi 1000m nam bắt đầu, tác giả có lời muốn nói, niên hạ cũng không tệ. Phó Ngọc, 1 tháng thôi, chỉ 1 tháng thôi. Lục Kim, kém 1 phút cũng là lớn, 1 giây cũng vậy. Phó Ngọc, hừ, vậy cũng là tôi đè cậu. Lục Kim, mẹ ơi, con muốn đổi công. Phó Ngọc, con sai rồi. Cách chương.